pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã sững sờ, không đúng, năm nay tôi mới 20 tuổi mà. Giáo sư Mạch nói bệnh đã chữa khỏi. Là bệnh gì? HIV là bệnh sao? Tôi sợ đến mức suýt không cầm chắc được điện thoại. HIV chẳng phải là bệnh nan y sao? Từ lúc nhiễm đến khi phát bệnh khoảng 10 năm. HIV sau khi phát bệnh trong 2 năm thì tỷ lệ tử vong là 100. Đây là đáp án mà thầy dạy trong lớp hồi tôi còn đi học. Nếu nhìn từ góc độ chưa từng có phương pháp điều trị, thì HIV đúng là bệnh nan y. Nhưng kể từ năm 1996, khi một giáo sư người Hoa ở Mỹ đưa ra liệu pháp điều trị kháng virus hiệu quả cao, sau khi phương pháp này được phổ biến, tỷ lệ tử vong liên quan đến HIV trên toàn cầu đã giảm đến 70. Tuổi thọ của người nhiễm tăng lên rõ rệt. Nếu được điều trị hiệu quả ngay từ đầu, người nhiễm HIV có thể sống gần như người bình thường. Vậy nên nhìn từ góc độ này, có thể coi HIV là một bệnh mãn tính. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có loại thuốc đặc trị có thể chữa khỏi hoàn toàn HIV. Cũng chưa từng có trường hợp nào được công bố là chữa khỏi. Vậy thì giáo sư Mạnh đã chữa khỏi bằng cách nào? Có thể là trong cơ thể ông ấy xuất hiện đột biến gen hiếm thấy, tạo nên khả năng kháng lại virus HIV. Hoặc là trong tay ông có loại thuốc đặc trị HIV. Nếu là trường hợp đầu tiên thì xin chúc mừng giáo sư Mạnh đã tiến hóa thành công. Phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu thêm. Nếu là trường hợp thứ hai, làm ơn nói cho tôi biết vị thần thánh nào đã nghiên cứu ra thuốc đặc trị HIV. Tôi muốn lập bàn thờ mà cúng bái. Chẳng lẽ là do viện sinh học phát minh? Chuyện lớn như vậy mà không có chút tin tức nào sao? Không phải là do phòng nghiên cứu HIV ở kinh thành phát triển đó chứ? Tôi nhớ từ năm ngoái họ đã nói công việc nghiên cứu đã có tiến triển quan trọng. Người còn tin mấy câu mượn cớ khoa học để rút tiền tài trợ thì cũng quá cả tin rồi. Chỉ cần không phải do phòng nghiên cứu nước ngoài là được. Trong nước cũng có không ít người nhiễm HIV. Nghĩ đến giá thuốc nhập khẩu đắt đỏ. Hai, vậy tại sao không thể là do chính giáo sư Mạnh tự nghiên cứu ra thuốc? Người ở trên tỉnh lại đi. Giáo sư Mạnh là nhà nghiên cứu toán học mà. Bộ người quên cái cảm giác bị Định Lý Mạnh Thị thống trị năm ngoái rồi sao? Thấy các người bàn tán về HIV sôi nổi như vậy, thì để tôi kể cho các người nghe về Tưởng Khải Dương. Tưởng Khải Dương, người thị trấn Trương Gia, huyện Lý, tỉnh Biên, giáo sư Mạnh nói hoàn cảnh gia đình anh ấy giống mình. Thực ra là nói hơi phóng đại. Khi còn nhỏ, ông nội anh ấy bị đột quỵ nằm liệt giường. Cả nhà vì lo tiền thuốc men mà mắc nợ chồng chất. Mẹ ở nhà chăm sóc người già và con nhỏ. Bố thì làm phu đá kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Họa vô đơn chí, lúc Tưởng Khải Dương học cấp 3, mỏ đá xảy ra tai nạn. Chết 7-8 người, bố anh ấy tuy may mắn sống sót, nhưng bị mù mắt, chủ mỏ đá thấy tình hình bất ổn liền bỏ trốn. Mẹ anh ấy không còn cách nào khác, đành tính đến việc cho Tưởng Khải Dương nghỉ học đi làm. Đúng lúc đó, Tưởng Khải Dương nổi tiếng với hai ca khúc, Đáng Tiếc Không Phải Anh, và Tình Yêu Ở Quảng Đảo. Sau đó liên tục ra các bản hit như Đồng Thoại, Giao Lộ Phía Sau, Ánh Sáng Xanh, bán bản quyền với giá cao cho Giang Châu Truyền Thông, một lần trả hết mọi khoản nợ trong nhà. Sau đó, anh ấy còn dùng hơn 10 bài hát tự sáng tác để giúp lớp trưởng của mình giành quán quân cuộc thi tuyển chọn ngôi sao mới. Mà lớp trưởng đó sau này chính là Thiên Hậu Phùng nổi danh của Giang Châu Truyền Thông. Tôi nhớ Thiên Hậu Phùng từng dính tin đồn tình cảm với Tưởng Khải Dương mà. Không sai, theo thống kê của tôi, 1/3 số ca khúc trong các album của Phùng Thiên Hậu những năm gần đây đều do Tưởng Khải Dương sáng tác. Mà bài nào cũng là kinh điển. Trở lại chuyện chính, khi đó Tưởng Khải Dương chỉ là một học sinh lớp 12. tạm không bàn đến việc cậu ấy chưa từng học qua thanh nhạc mà có thể sáng tác ra những ca khúc lưu loát và nổi tiếng như vậy. Cùng năm đó, cậu ấy bắt đầu đăng truyện Đấu Phá Thương Khung trên một nền tảng, đánh bại các đại thần, được phong làm minh chủ hoàng kim, người được thưởng hơn 100.000 tệ, sau đó bị người khác châm chọc viết là văn nước miếng. Bình dân, tạp nham, Tưởng Khải Dương chuyển sang xuất bản sách, liên tục cho ra mắt Thép Đã Tồi Thế Đấy và Nhà Thờ Đức Bà Paris. Ngay khi vừa phát hành, hai cuốn này đã đẩy cuốn tiểu thuyết trinh thám của giáo sư Nghiêm Thế Tuấn, giảng viên Đại học Kinh Thành, từ vị trí đầu bảng sách bán chạy xuống hạng 3. Giáo sư Nghiêm Thế Tuấn chính là người bạn già mà giáo sư Mạnh nhắc đến. Nghiêm Thế Tuấn đương nhiên không phục, công khai nghi ngờ Tưởng Khải Dương đạo văn, lý do là cậu ấy chưa từng ra nước ngoài mà có thể viết ra những tiểu thuyết đậm chất Nga và Pháp như vậy. Từ đó nảy sinh ân oán. Sau đó chắc mọi người đều biết rồi, Tưởng Khải Dương một hơi xuất bản 5 cuốn tiểu thuyết nước ngoài, bao gồm các quốc gia Anh, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, chấn động toàn bộ giới văn học Hoa Quốc. Anh ta còn tuyên bố, chỉ cần giáo sư Nghiêm có thể chứng minh anh đạo văn, anh sẽ tuyên bố giải nghệ, xin lỗi công khai và hiến toàn bộ tài sản cho Hội Chữ Thập Đỏ. Nếu không, giáo sư Nghiêm phải bái anh làm thầy. Giáo sư Nghiêm không đưa ra được bằng chứng, Tưởng Khải Dương không chịu bỏ qua. Fan của anh làm loạn đến tận lớp học của giáo sư Nghiêm, khiến ông phải nhập viện ICU. Sau đó, Tưởng Khải Dương chuyển sang ngành điện ảnh. Theo lời giáo sư Mạnh, vì tức giận, anh ta thuê người phá duyệt các phim do mình làm. Vụ việc lúc ấy rùm beng, tôi còn tức quá mà mắng cả Tổng cục Quảng điện. Về sau, Tưởng Khải Dương tạm nghỉ học rồi sang Hollywood. Bộ phim Phù Thủy Blair khiến anh nổi tiếng, chi phí quay chỉ 35.000 đô nhưng doanh thu phòng vé lên tới 250 triệu đô. Những năm sau đó, anh lần lượt đạo diễn các phim kinh điển như Người Đẹp và Quái Vật, The Avenger, Titanic, gần như bước một chân vào câu lạc bộ doanh thu hàng chục tỷ đô. Quan trọng là, từ khi nổi tiếng đến nay, tất cả các ca khúc anh sáng tác đều do Giang Châu Truyền Thông phát hành. Sách do nhà xuất bản thuộc Giang Châu xuất bản, phim do Trần Ứng Long đầu tư, và anh còn nắm giữ 15 cổ phần của tập đoàn Giang Châu. Trước kia tôi không để ý, giờ được bạn phổ biến thế này, tôi thấy Tưởng Khải Dương thật đáng ngờ. Cũng bình thường thôi, trên đời này không thiếu thiên tài như Herbert A. Simon, từng đoạt giải Nobel Kinh tế, giải cống hiến trọn đời ngành tâm lý học Mỹ, giải Turing ngành máy tính Mỹ, giải nghiên cứu xuất sắc của Hội Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế. Tổng cộng 10 giải thưởng cao nhất ở các lĩnh vực nghiên cứu kéo dài qua 14 ngành học khác nhau. Tôi vẫn thấy kỳ lạ, Herbert đạt được thành tựu như vậy là nhờ kinh nghiệm dày dặn. Còn Tưởng Khải Dương có gì? Anh ta từng học thanh nhạc chưa? Từng học sáng tác chưa? Từng học ngôn ngữ các nước Đức, Pháp, Ý chưa? Dựa vào đâu mà liên tục sáng tác được nhiều tác phẩm ưu tú như vậy? Làm sao bạn biết anh ấy chưa từng học? Bạn là con giun trong bụng anh ta hay người thân mà biết rõ thế? Dừng lại đi, bao nhiêu năm nay, Tưởng Khải Dương làm rạng danh cho đất nước. Các bạn đừng nhìn người ta với ánh mắt đầy ác ý như vậy nữa. Xin lỗi, tôi không hạ thấp anh ta. Nhưng có câu, rắn chuột một ổ, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người có thể thân với Trần Ứng Long thì có thể là người tốt sao? Đúng vậy, được bạn phổ cập kiến thức như thế này, tôi thật sự nghĩ khả năng cao chính là Tưởng Khải Dương đứng sau mọi chuyện. Các bạn nghĩ xem, giáo sư Mạnh từng tìm người ngăn duyệt phim của anh ta, tương đương việc vứt hàng chục triệu xuống sông, Tưởng Khải Dương có thể không hận ông sao? Chưa kể Trần Ứng Long mưu hại giáo sư Mạnh không thành, cuối cùng còn tự sát vì sợ tội, coi như gián tiếp chết trong tay giáo sư Mạnh, mối thù càng sâu hơn. Nhìn mấy video ngắn kia, những chuyên gia đều nói không có dấu vết chỉnh sửa. Nghĩ đến kỹ xảo điện ảnh của Tưởng Khải Dương, đúng là nghi phạm lớn nhất. Chẳng lẽ những video đó không thể là thật sao? Không thể, cút dùm, người trên nói hơi quá rồi. Nên nói là, Định Lý Mạnh thị hiểu biết một chút, niềm tự hào của Hoa Quốc hiểu biết một chút, làm rạng danh đất nước hiểu biết một chút, phần thưởng 8 triệu hiểu biết một chút. Ngay khi trên mạng đang bàn tán sôi nổi, Mạnh Tắc Trì đã nhanh chóng rời khỏi vòng vây của đám phóng viên liên quan để chạy đến trung tâm xét nghiệm khẩn cấp. Nộp phí, lấy mẫu máu, điền đơn công tác, trong lúc đang chờ kết quả xét nghiệm, Trúc Chính Khanh gọi điện tới. Đoạn video giám sát trong phòng thí nghiệm đã bị xóa, đảm bảo không thể khôi phục lại. Các loại dược phẩm liên quan cũng đã xử lý xong. Bản đồ động học từ kính hiển vi điện tử lát nữa sẽ gửi cho cậu. Làm như vậy là để phòng ngừa sau khi tin tức bị dò dỉ, có kẻ xấu lợi dụng sơ hở trong phòng thí nghiệm. Còn về các thành viên nhóm nghiên cứu từng làm việc tại phòng thí nghiệm, khi Mạnh Tắc Chi bắt đầu thực hiện thí nghiệm, họ vẫn chưa vào phòng. Khi thí nghiệm đã làm được một nửa, chính họ cũng bận tối mặt tối mũi, đâu còn thời gian để ý xem Mạnh Tắc Chi đang làm gì. Đến khi thí nghiệm gần kết thúc, họ vội vàng quay lại giành lấy thành quả nghiên cứu của mình. Lúc đó trong phòng chỉ còn mỗi Mạnh Tắc Chi, cho nên từ đầu đến cuối, họ cũng không biết anh ta đang làm thí nghiệm gì. Tự nhiên cũng không cần lo lắng, dù sao cũng là công trình mà anh ta đã vất vả làm ra. Tuy không có ý định thương mại hóa, nhưng cũng không thể để kẻ khác hưởng lợi miễn phí. Được rồi, Mạnh Tắc Chi đáp lại. Cùng lúc đó, bên kia Thái Bình Dương, tại Los Angeles, Mỹ, trong một biệt thự bên bãi biển Cabrillo, bốp, Tưởng Khải Dương giáng một cú đấm xuống tay vịn ghế sofa bằng gỗ. Sắc mặt âm trầm, đã bao nhiêu minh tinh nổi tiếng từng bị hủy hoại danh tiếng chỉ vì dính vào bê bối tình ái. Không ai có thể vực dậy được. Hắn vốn nghĩ rằng công chúng sẽ còn khắt khe hơn với các học giả. Chỉ cần tung ra đoạn video được chuẩn bị kỹ càng, gán cho Mạnh Tắc Chi cái mác sống buông thả, công chúng nhất định sẽ phẫn nộ tập thể, kéo Mạnh Tắc Chi xuống vực sâu. Kết quả thì sao? Ở nước ngoài thì quả thực rất náo loạn, đủ kiểu châm biếm đều có, vì họ muốn nhìn người Trung Quốc mất mặt. Nhưng ở trong nước, trên Weibo và Tieba hàng vạn bình luận, những lời mắng chửi chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chưa kịp nghĩ rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mạnh Tắc Chi đã nhẹ nhàng nói vài câu, liền đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Đáng chết, ngay lúc Tưởng Khải Dương đang nổi trận lôi đình, tài khoản Weibo chính thức của Đại học Kinh Thành đã đăng lại một Weibo. Người đăng tên là Mạnh Tắc Chi. Bài đăng chỉ đính kèm một bản báo cáo xét nghiệm HIV và một đoạn video động từ kính hiển vi điện tử. Trong báo cáo xét nghiệm, kết quả rõ ràng ghi là âm tính. Video động hiển thị quá trình virus HIV đang xâm nhập tế bào lympho tuyến, tạo ra virus mới. Sau khi một loại thuốc được thêm vào, tốc độ nhân lên của virus giảm rõ rệt. Đồng thời, virus trưởng thành dần tan rã, một bên giảm, một bên tăng. Chỉ sau nửa phút, trong tầm mắt chỉ còn lại những tế bào lympho chưa bị xâm nhập. Giáo sư Mạnh cuối cùng cũng mở Weibo. Mọi người, phiền xong kích và theo dõi giúp nhé. Cảm ơn, âm tính. Tức là giáo sư Mạnh thực sự khỏi bệnh rồi, vậy thuốc đặc trị cũng là thật sao? Còn phải hỏi, nhìn video là biết liền. Tự nhiên muốn khóc, dì nhỏ của tôi cũng là người nhiễm HIV, thật đáng thương, yêu thầm một người đàn ông suốt 10 năm, làm bánh xe dự phòng cũng 10 năm, tận mắt nhìn hắn thay bạn gái như thay áo, cuối cùng chờ được hắn hồi tâm chuyển ý, thì lại phát hiện hắn mắc AIDS. Tâm lý vặn vẹo, đến với dì tôi chỉ để trả thù xã hội, nếu thuốc đặc trị HIV thực sự được phát minh thành công, dì tôi cũng có thể được giải thoát rồi, thương dì nhỏ quá. Loại người tồi tệ đó đi chết đi cho rồi, nhưng sao giáo sư Mạnh không nói là thuốc đặc trị HIV được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm nào? Nhiệt liệt chúc mừng nhà khoa học Trường Giang, giáo sư Mạnh Tắc Chi đã phát minh ra thuốc đặc trị HIV. Vì quá kích động, nên lúc đăng bài quên ghi trong nội dung chính, giờ bổ sung lại, trời ơi, là do chính phủ hỗ trợ, thật sao? Là do giáo sư Mạnh? Không, là, ba, Mạnh phát minh ra thuốc đặc trị sao? Không thể tin nổi. Tôi xin sám hối, tôi đã dám coi thường chỉ số IQ của Mạnh ba. Nói là nhà toán học cơ mà, sao lại là nhà sinh học? Tôi hoảng quá, lên Baidu tra luôn thông tin Mạnh ba. Hóa ra bằng đại học thứ hai của ông ấy là ngành sinh học, đọc đến đây. Tôi tự tưởng tượng một câu, tôi bị bệnh nan y, ồ, không sao, vậy để tôi tự chế thuốc đặc trị, đây chắc là sự khác biệt giữa thần tiên và phàm nhân như chúng ta. Thấy đến đoạn này, ánh mắt Tưởng Khải Dương bùng lên một ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén. Tên Mạnh Tắc Chi này đúng là dán không chết. Lúc gặp bê bối học thuật thì làm ra một dự đoán go back. Được quốc gia ra tay giúp rửa sạch, dính vào bê bối tình ái thì lại làm ra thuốc đặc trị HIV. Dễ dàng chuyển hướng sự chú ý của công chúng. Khốn kiếp, Tưởng Khải Dương không nhịn được chửi thề một câu. Cơn giận sục sôi, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một cảm giác bực bội. Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được cụ thể là chỗ nào. Đến tối hôm đó, tên của Mạnh Tắc Chi lại xuất hiện trên bản tin thời sự. Chỉ trong một ngày, tin tức đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Từ đó trở đi, điện thoại của Mạnh Tắc Chi không ngừng đổ chuông. Đều là các tập đoàn dược phẩm lớn gọi tới. Về việc này, Mạnh Tắc Chi thống nhất trả lời. Gọi người có quyền quyết định đến gặp tôi. Phía Đại học Kinh Thành thì gấp rút giúp anh ta nộp đơn xin bản quyền sáng chế tại nhiều quốc gia. Còn trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, đại diện của 50 công ty dược phẩm hàng đầu thế giới đã tề tựu tại Đại học Kinh Thành. Vài ngày sau, Mạnh Tắc Chi dành thời gian tiếp riêng đại diện của 10 công ty hàng đầu. Giấy tờ bản quyền quốc tế chậm nhất cũng sẽ được hoàn tất trong vòng 2 ngày nữa. Trước đó, hẹn gặp các vị không phải để nói chuyện về việc cấp quyền. Mạnh Tắc Chi thản nhiên nói, tôi tin rằng trước khi đến Trung Quốc, các vị đã có một sự hiểu biết khá rõ về tôi. Anh ngẩng đầu nhìn những người ngồi đối diện, cả nam lẫn nữ, vậy thì cũng rõ ràng về chuyện tôi vừa trải qua. Người đàn ông trung niên dẫn đầu, mũi cao, lập tức lên tiếng, ý của giáo sư Mạnh là, Tưởng Khải Dương. Mạnh Tắc Chi gật đầu, lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, dưới ánh mặt trời, chất lỏng màu lam trong suốt bên trong phát ra ánh sáng mê hoặc. 10 người lập tức ánh mắt rực lên, đầy khát vọng. Đây là thuốc đặc trị HIV, các vị có thể mang về kiểm nghiệm kỹ lưỡng. Mạnh Tắc Chi đẩy lọ thủy tinh qua, chỉ nói, trong vòng 3 ngày, tôi muốn Tưởng Khải Dương phải trả giá đắt vì sự kiêu ngạo của hắn. Đến lúc đó, các vị hãy quay lại bàn tiếp chuyện cấp quyền. Cách chương.